Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2456, chương 2456, Thường Tội Nghiệp. Lý Kỳ Phong cười cười, quanh thân kiếm bàng bạc, nam tử áo xanh trầm giọng nói, thần miếu, Thường Tội Nghiệp, hôm nay đến thật tốt cùng ngươi luận đạo luận đạo. Lý Kỳ Phong gật đầu, nói, cũng tốt, miễn cho ta ngày sau lại hao tốn sức lực giết ngươi. Cuối thu thời tiết đã là có chút rét lạnh, nhưng là đối với đại tông sư trở lên cao thủ tới nói. Cái này một phần hàn ý thật sự là quá mức không có ý nghĩa. Không đáng giá nhắc tới, không biết vì sao đã là chiếm cứ tiên cơ. Rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay Thường Tội Nghiệp cảm thấy một hơi khí lạnh. Cái này một hơi khí lạnh tới hào không có lý do. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, trời lạnh khá lắm thu a. Thường Tội Nghiệp không khỏi nói, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, thu ý sát người càng giết người a. Sau một khắc, kiến càng kiếm đột nhiên mà động, một kiếm chém giết mà ra. Bàng bạc kiếm khí lập tức tựa như là cửu thiên chi thượng ngân hà treo ngược mà xuống. Đánh đòn phủ đầu, Thường Tội Nghiệp thân thể đứng vững. Quanh thân khí cơ lưu chuyển ở giữa ẩn ẩn có tiếng long ngâm hổ khiếu truyền ra. Sau một khắc, tay phải hắn nhô ra. Một thanh vô chủ đại kiếm rơi vào trong tay của hắn. Tại kiếm vào tay trong nháy mắt, Thường Tội Nghiệp thân thể lướt đi. Kia một thanh trên đại kiếm hiện ra hào quang màu đỏ thắm. Đột nhiên chém vào mà ra, kia hạo đãng kiếm khí lập tức bị một phân thành hai. Kia một thanh đại kiếm hướng phía Lý Kỳ Phong chặn ngang chém tới. Lý Kỳ Phong mũi chân điểm một cái, thân hình giống như quỷ mị tránh đi một kiếm này. Đồng thời trong tay kiếm càng hiện ra một đạo tinh tế kiếm khí ép về phía Thường Tội Nghiệp cổ họng. Yếu hại, hai người giao thoa mà qua, Lý Kỳ Phong nguyên bản đặt chân chỗ bị màu đỏ đại kiếm một phân thành hai. Xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh, lần đầu giao thủ, không phân cao thấp, Thường Tội Nghiệp thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Thương ưng bác thỏ, cũng là cần đem hết toàn lực. Lý Kỳ Phong mặc dù huyết chiến hồi lâu, hao tổn khá lớn, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn liền 100% chém giết Lý Kỳ Phong. Hít sâu một hơi, nguyên bản lưu chuyển tại bên ngoài thân tất cả khí cơ trong nháy mắt toàn bộ nội liễm. Sau đó toàn bộ hội tụ đến trên tay phải, Thường Tội Nghiệp thân thể lại cử động, vung trong tay đại kiếm. Trước chế nhân, một đạo bàng bạc thật lớn kiếm khí âm vang xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Không có bất kỳ cái gì hoa xảo, hoàn toàn liền là lấy lực áp người. Lý Kỳ Phong xuất kiếm, một đạo mảnh lại sáng chói chói mắt kiếm khí xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Phảng phất là một đầu ngân tuyến, chỉ từ trong mắt thấy mà nói, tựa hồ căn bản là không có cách cùng Thường Tội Nghiệp cái kia đạo tựa như giao long kiếm khí đánh đồng, nhưng lấy lăng lệ trình độ mà nói, lại là không thua mảy may. Hai đạo kiếm khí chạm vào nhau, Lý Kỳ Phong một tuyến kiếm khí tồi khô lạp hủ đem kia bàng bạc kiếm khí từ đó một phân thành hai, thẳng đến Thường Tội Nghiệp mà đi. Thường Tội Nghiệp sắc mặt như thường, trong nháy mắt cải thành tay phải một tay cầm kiếm, tay trái thoáng động, bấm tay bắn ra, trong chốc lát, kiếm khí 18 đạo, đạo đạo mảnh như ngân châm, lại là uy lực bất phàm. Trong chốc lát, Thường Tội Nghiệp trước ngực bị cắt chém ra một đạo tinh tế dây đỏ. Tiếp theo có tơ máu chảy ra, Lý Kỳ Phong cũng là thụ thương. Vốn là thụ thương vài lần nữa tao ngộ kiếm khí tập kích. Toàn bộ đầu vai trong nháy mắt máu thịt be bét, lộ ra bạch cốt, thân thể khẽ run lên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia đau đớn. Thoáng qua liền khôi phục lại bình tĩnh. Thường Tội Nghiệp trong đôi mắt, hàn ý đại thịnh, lần này, hắn chiếm cứ mấy phần thượng phong. Đột nhiên trong lúc đó, Thường Tội Nghiệp thân thể lại cử động, Đại kiếm trong tay lần nữa chém tới Lý Kỳ Phong. Trọng kiếm lấy thế Thái Sơn áp đỉnh chém tới Lý Kỳ Phong. Một kiếm khai sơn, đây chính là thường tội nghiệp tu luyện bá kiếm. Không xuất kiếm thì vậy, vừa ra kiếm thì lạc ẩn chứa long trời lở đất, như núi kêu biển gầm uy thế. Giờ phút này, thường tội nghiệp đem bá kiếm chi uy tu luyện tới cực hạn. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng, khiến càng kiếm đột nhiên mà động. Trùng điệp kiếm ảnh lập tức bạo phát đi ra. Trong thật có hư, trong hư có thật, tuyệt đối bá đạo một kiếm chém nát kiếm ảnh vô số. Khiến càng kiếm từ một đạo tuyệt đối quỷ dị góc độ ám sát hướng thường tội nghiệp dưới nách. Thường tội nghiệp mặt không biểu tình, bỗng nhiên dừng lại bước chân tiến tới. Đứng tại chỗ lại là một thức quét ngang, liền như lúc trước khai sơn thức đồng dạng, đơn giản trực tiếp, không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói, hoàn toàn liền là lấy thế áp lực, lấy lực áp người, hai thanh kiếm đụng vào nhau, khiến càng kiếm kịch liệt run rẩy, kiếm khí tán loạn, tựa hồ muốn rời khỏi tay, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong ngăn chặn thể nội sôi trào khí huyết, sắc mặt có chút ngưng trọng, đầu vai miệng vết thương máu tươi bắt đầu dọc theo cánh tay của hắn chậm rãi chảy xuống. Nếu là ngày xưa, điểm ấy thương thế mặc dù không đủ để ảnh hưởng chiến lực của hắn. Thế nhưng là hắn đã khổ chiến hồi lâu, đối mặt với vẫn là một cái cao thủ hàng đầu. Bất kỳ cái gì một cái nhỏ xíu nhân tố đều có thể sẽ ảnh hưởng thắng bại chính là đến sinh tử. Thường tội nghiệp trong thần sắc lộ ra mỉm cười, mảy may sẽ không lại cho Lý Kỳ Phong cơ hội thở dốc. Bắt đầu vọt tới trước, một bước một cái dấu chân, mỗi một bước đều trên mặt đất nổ tung ra một đóa hoa sen hoa văn. Mỗi một bước tại lúc rơi xuống đất đều sẽ dập dờn ra từng vòng khí cơ gợn sóng. Mỗi một lần dẫm đạp mặt đất đều như là ngột ngạt tiếng chuông đồng dạng chấn tại Lý Kỳ Phong trong tâm khảm, khiến cho Lý Kỳ Phong nhịp tim càng lúc càng nhanh, trên mặt càng là hiện ra một vòng không bình thường ửng hồng chi sắc. Mày nhăn lại, Lý Kỳ Phong cũng không nóng lòng xuất kiếm. Cuối cùng, thường tội nghiệp bước xong trọn vẹn 9 bước, trùng điệp dẫm đạp mặt đất để lại đầy mặt đất mạc nhện vết rách về sau. Xúc thế đạt đến cực hạn, cả người bỗng nhiên vọt lên, chém xuống một kiếm, Lý Kỳ Phong bước ra một bước, thuận thế xuất kiếm, kiếm khai thiên môn, kiếm kiếm chạm vào nhau, một tiếng đâm người màng nhĩ kim thạch va chạm chi tiếng vang lên. Mũi kiếm ở giữa đúng là va chạm ra liên tiếp lóa mắt hỏa hoa. Càng có vô số tiêu tán kiếm khí kích bắn đi ra. Đại điện vách tường tại kiếm khí phía dưới ầm vang đổ sụp. Lý Kỳ Phong sắc mặt càng tái nhợt, cơ hồ đã tới chưa huyết sắc tình trạng. Thường tội nghiệp thần sắc thì là lộ ra một tia tức giận. Đây hết thảy cùng hắn muốn kém chi rất xa. Hai người kiếm thế dùng hết sau không hẹn mà cùng hướng về sau nhanh chóng thối lui. Lý Kỳ Phong không ngừng điều chỉnh hô hấp, bình phục khí cơ, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Thường tội nghiệp trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí, cũng không có lập tức truy kích. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Kỳ Phong cùng thường tội nghiệp ở vào lẫn nhau rằng co trạng thái. Thời gian đang trôi qua, đột nhiên thường tội nghiệp cùng Lý Kỳ Phong thân thể đồng thời khẽ động. Tựa hồ là ước kịch, thường tội nghiệp đại kiếm trong tay khẽ động, kiếm khí hóa thành kiếm mang, bốc lên nhảy vọt như là hỏa diễm, lại một lần nữa giơ kiếm vọt tới trước, cầm trong tay kiếm càng kiếm, liên tục mà động, lần lượt đối xông chạm vào nhau. Lý Kỳ Phong nhìn như không rơi vào thế hạ phong. Trải qua huyết chiến nội lực của hắn bị nhanh chóng tiêu hao. Thường tội nghiệp thì là lấy toàn thịnh tư thái mà đúng. Nội lực trong cơ thể như cũ hùng dày vô cùng. Nếu là như vậy phát triển tiếp, chỉ sợ Lý Kỳ Phong sẽ bị tươi sống mài chết. Trong lòng hơi động, Lý Kỳ Phong mũi chân điểm một cái, thân hình nghiêng về phía trước bay ra, Kiến Càng kiếm phía trên kiếm khí bàng bạc, kiếm uy càng thêm mấy phần, 10 phần quỷ dị một kiếm đâm ra. Lần này hai người không tiếp tục giao thoa mà qua, chỉ nghe ầm vang một tiếng, Lý Kỳ Phong cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Thường Tội Nghiệp lại là chặn đường hạ Lý Kỳ Phong kiếm, đồng thời trả lại cho trọng kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.